U Lama Đế, chương 272, ý nghĩ, gocchuyenaudio.com, ban ngày qua đi, mọi người liền đều đi nghỉ ngơi. Thạch Hạo thì là một người đi tới hoang nguyên chỗ sâu, hắn nhặt lên một khối đá quyết định thực tế ý nghĩ của mình. Hắn muốn tại tảng đá kia khắc xuống tiêu trọng phù văn. Đến thử một chút, hắn lấy tay làm đao tại trên tảng đá khắc họa lên tới. Cho dù là hắn cũng không có khả năng thuần lấy lực lượng tại trên tảng đá khắc họa, dù sao, ngón tay của hắn như vậy cùn, lại không sắc bén. Không có việc gì, hắn ngưng tụ hỏa nguyên tố, hóa thành một cái nho nhỏ hỏa diễm đao, hỏa diễm xẹt qua trên tảng đá lập tức lưu lại một đạo dấu vết. Nhưng mấy bút xuống dưới, Thạch Hạo liền đem tảng đá ném. Thất bại, không có việc gì, dù sao cũng là lần thứ nhất khắc họa tiêu trọng phù văn. Lại đến, Thạch Hạo tiếp tục khắc họa theo một lần lại một lần thất bại, hắn kỳ thật tiến bộ rõ ràng. Xong rồi, Thạch Hạo thất bại 13 lần về sau, một lần cuối cùng là thành công, bất quá, hắn cũng cảm giác thân thể giống như bị rút sạch 10 phần trống rỗng. Đây là linh hồn lực tiêu hao quá lớn, vô luận là luyện đan còn là luyện khí, đều sẽ tiêu hao linh hồn lực mà ở trong quá trình này, một chút xíu sai lầm liền có thể phí công nhọc sức. Vài chục lần nếm thử, để Thạch Hạo linh hồn lực tiêu hao rất lớn. Các loại khôi phục một chút về sau, Thạch Hạo lập tức lại tràn đầy chờ mong. Tới, hắn đi ra mấy bước, hồn trùng tiểu nhân xuất hiện, một cái đem tảng đá nâng lên, sau đó rót vào linh hồn lực, phát động tiêu trọng phù văn, lập tức tảng đá kia liền nhẹ như lông hồng. Tiêu trọng phù văn có thật nhiều cấp bậc, đẳng cấp càng cao tiêu nặng hiệu quả càng tốt. Thạch Hạo khắc họa cái này tiêu trọng phù văn thế nhưng là cấp thứ 7, tại tổng cộng 15 cái đẳng cấp tiêu trọng phù văn bên trong, cái này đã trải qua tiếp cận trung du tiêu chuẩn. Đây cũng là vì cái gì hắn nhiều lần thất bại nguyên nhân, yêu cầu quá cao, nếu không khắc họa bậc thứ nhất, cấp thứ 2 tiêu trọng phù văn, nói không chừng một lần liền thành công. Nhưng là, hắn linh hồn lực có thể thúc đẩy trọng lượng không nhiều tự nhiên bù trừ lẫn nhau nặng hiệu quả yêu cầu cao. Hồn trùng tiểu nhân thôi động tảng đá hướng về phía trước. Tại linh hồn đến nói, là không tồn tại tốc độ di chuyển câu chuyện, niệm động liền đến, cho nên, tại hồn trùng tiểu nhân đẩy mạnh phía dưới tảng đá lập tức gia tốc đạt đến trình độ khủng bố. Bất quá, hồn trùng tiểu nhân cũng chỉ có thể ly thể 5 trượng tự tính theo một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan, cái kia gộp lại cũng chỉ có 10 trượng mà thôi. Bởi vậy, làm hồn trùng tiểu nhân đạt tới cực hạn khoảng cách lúc tảng đá cũng đẩy bắn ra ngoài, tiêu trọng phù văn lập tức ảm đạm đi, tảng đá khôi phục lúc đầu trọng lượng nhưng duy trì cao tốc tiếp tục hướng về phía trước đánh tới. 3. Phía trước có một gốc cây khô chặn lại tảng đá đường đi, song phương phát sinh va chạm, bành một cái này cây khô lập tức vỡ nát, tảng đá thì là cơ hồ không có giảm tốc tiếp tục hướng về phía trước vọt tới. Thạch Hạo vội vàng cất bước liền đuổi, nhưng tảng đá tốc độ quá nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Hắn một đường theo tảng đá phi hành quỹ tích chạy tối thiểu đi ra 30 dặm, hắn mới trên mặt đất phát hiện tảng đá kia. Bất quá tảng đá đã trải qua cháy rủi, dù, gocchuyenaudio.com. Sao chỉ là một khối đá bình thường, tại như thế cao tốc phía dưới cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát trực tiếp để bên ngoài đều là bắt đầu cháy rừng rực, hình thể đều là thu nhỏ một vòng. Hiển nhiên, cái này phế bỏ. Thạch Hạo sờ lên cằm, lộ ra vui sướng vẻ. Suy nghĩ của hắn là thành lập linh hồn lực đồng dạng có thể đánh ra kinh khủng vật lý tổn thương. Nhưng là cái này đối tài liệu yêu cầu cực cao, nếu không mấy lần về sau liền sẽ phế bỏ. Hắn không khỏi trong lòng hơi động thâm lam huyết tinh. Đem chi mài rũa thành từng nhánh tiểu kiếm, lại in dấu lên tiêu trọng phù văn, bộc phát ra siêu cao nhanh, sẽ cỡ nào đến không gì không phá. Có thể thử một chút, hiện tại không có nơi thích hợp có thể dung luyện thâm lam huyết tinh, Thạch Hạo chỉ có thể đè xuống trong lòng chờ mong, lấy ra tham linh la bàn, lại bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Nhưng hiện tại vận khí của hắn liền không tốt như vậy, một buổi tối coi như là toi công bận rộn. Đào móc công trình tiếp tục, Thạch Hạo luôn có thể cảm giác được bất thiện ánh mắt chăm chú vào cõng lên, theo loại cảm giác này nhìn sang, liền có thể phát hiện cái này hoặc là Lạc Hạo Điền, hoặc là Hồng Thái Hà. Ngẫu nhiên, còn có tông bên trong các trưởng lão khác, hiển nhiên, bọn hắn đối cái kia cái gọi là cường giả truyền thừa nhớ mãi không quên. Chỉ là trước mắt bao người, bọn hắn tự nhiên cũng không dám động thủ. Bách trưởng cốc cái kia có phát hiện, đột nhiên, có người chạy tới, hướng về Tiêu Bác bẩm báo nói. Mặc dù mọi người tất cả đào tất cả, nhưng vì phòng ngừa người khác đào ra bảo bối, chính mình lại là bỏ qua, Tiêu Bác đã sớm phái ra nhãn tuyến, đi giám thị từng cái thế lực đào móc công việc. Đương nhiên, làm như vậy cũng không chỉ là chân vũ tông, mà là không sai biệt lắm mỗi cái thế lực đều là như thế. Nha, Tiêu Bác ánh mắt sáng lên, đi, hắn vung tay lên, lập tức dẫn người mà đi, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt, An Nguyệt Mai cười nói. Được, Thạch Hạo gật đầu, Tào Phi Yên không cam lòng yếu thế, vội vàng cũng theo hai người mà đi. Trêu Hoa ghẹo Nguyệt, Tô Mạn Mạn khó chịu nói, nàng cũng không có hứng thú theo sau. Gâu, chó vàng kêu một tiếng, ý là đại gia cũng không có hứng thú. Nó là tuyệt không thừa nhận chính mình tham sống sợ chết. Nói tiếng người, Tô Mạn Mạn trách mắng, rõ ràng hoàn toàn mở ra linh trí, còn luôn gâu gâu gâu. Thích liền lên, chó vàng đề nghị chúng ta cầu cầu nếu là gặp phải phù hợp đều là trực tiếp cưỡi đi lên. Bành, một câu nói còn chưa nói hết nó liền bị Tô Mạn Mạn đạp bay đi ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành trên bầu trời một vì sao. Thạch Hạo theo đại bộ đội chạy, mặc dù Tiêu Bác đã trải qua một ngựa tuyệt trần, nhưng trên đường người hay là tạo thành một đường thẳng, cũng sẽ không mất dấu. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới địa phương. Nơi này là Bách Trượng Cốc địa bàn, tự nhiên cũng là một cái bốn sao thế lực nhưng không coi là như thế nào cường đại, trong tông môn cũng chỉ có ba tên quan tự tại cường giả. Thạch Hạo thăm dò vừa nhìn, chỉ gặp bọn họ đào ra một cái cửa lớn, cửa biển lên tà tướng phủ ba chữ dị thường bắt mắt. Hiện tại, Bách Trượng Cốc đã đem vào cửa khu vực dọn sạch ra tới, đây là một hoa viên, tiếp xuống đại đường cũng là dọn sạch đến không sai biệt lắm. Bất quá, nghe hỏi mà đến cũng không chỉ là chân vũ tông một nhà, mà là mười mấy nhà thế lực. Có lẽ, góc truyện audio.com, còn có càng nhiều thế lực đang ngồi bàng quan, chỉ chờ có bảo vật xuất hiện, bọn hắn mới có thể xuất thủ. Đối mặt nhiều như vậy không mời mà tới người, Bách Trượng Cốc cốc chủ trực tiếp cũng không nói cái gì. Hắn nghĩ đi người, nhưng đuổi kịp đi sao? Phải biết, đây chính là tà tướng phủ, nghe một chút danh tự này liền biết cái này tà tướng khi đó tuyệt đối là cổ lang quốc trọng thần, bản thân tất nhiên là cao thủ, hắn cuộc đời khẳng định sẽ có kinh người cất giữ, nói không chừng có thể nhận được 5 sao công pháp. Làm đại đường cũng mở ra về sau, liền có thể phát hiện trong phòng đồng thời không có bị bùn đất mai một, để chỗ ngồi này tà tướng phủ hướng mọi người biểu hiện ra diện mục thật sự. Mọi người vội vàng chia ra tìm, công pháp A, võ kỹ A, linh khí A, vân vân, đều là mục tiêu của mọi người. Thạch Hạo lặng yên lấy ra tham linh la bàn, hắn lập tức phát hiện tại góc đông bắc phương hướng có mấy cái điểm sáng. Nhưng không khéo chính là chỗ kia đã trải qua có người đi. Cách chương.